Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, chương 61 game show thường trú nhân số căn cứ tiết mục yêu cầu tùy thời điều chỉnh, nhưng là nhược. Thương không tin nhà ma đại khiêu chiến, là trùng hợp giới giải trí nhân sĩ mê tín trình độ. Hắn đã đầy đủ kiến thức qua, dám ở Tết Trung Nguyên thu nhà ma tiết mục. Không điểm nhi mục đích hắn là tuyệt đối không tin, nếu là tổng nghệ. Nhược Thương muốn tra nội dung siêu cấp đơn giản, hắn đánh cắp Ngao Ứng Học. Đi thẳng vào vấn đề nói. Học ca, người giúp ta liên hệ một chút nhà ma đại khiêu chiến. Tiết mục tổ, nhìn xem ta có thể hay không tham gia. Ngoặc kép, Nhược Thương muốn tham gia. Còn có thể có tham gia không được tổng nghệ. Ngao Ứng Học ý niệm cùng nhau. Không dám nói thẳng, mà là miệng đầy đáp ứng. Vân ta hỏi một chút Ngao Ứng Học mang quá nghệ sĩ bên trong. Nhược Thương nhất ly kỳ tham gia tổng nghệ mang bạo tổng nghệ. Tham diễn điện ảnh mang bạo điện ảnh. Tham diễn vũ kịch đều có thể đem tiểu chúng cao nhã nghệ thuật mở rộng đến cả nước các nơi mỗi một. Vòng tròn, hắn có ý nghĩ của chính mình, ý tưởng phá lệ độc đáo, vì thế. Ngao Ứng Học hấp thụ nhiều năm giáo huấn. Không có mở miệng tất tất, mà là hết sức chuyên chú siêu tập tư liệu, liên hệ tiết mục tổ, vừa vặn, tiết mục tổ có người quen, Ngao Ứng Học một chiếc điện thoại qua đi, trực tiếp hỏi, các ngươi tổng nghệ khách quý đây sao? Nhược Thương tưởng tượng ai? Người nói ai? Đang ở cầu cha cáo nãi nãi, tìm quan hệ viện lẽ quen thuộc người Đặng Chính Đức, hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, Ngao Ứng Học lặp lại nói. Nhược Thương a, khách quý đầy sao? Đặng Chính Đức đương nhiên biết Nhược Thương. 4 tỷ điện ảnh tiểu sinh, thực mau biến thành 5 tỷ tiểu sinh đều nói không chừng, giới giải trí nhân khí vương. Huyền học tiên phong người trong nhà, đừng nói tổng nghệ. Điện ảnh đều là cầu nhân ra xem một cái, hắn cùng Ngao Ứng Học xem như từng có hợp tác. Nhưng kia cũng là 4, 5 năm trước, thời đại thay đổi. Hắn đều thay đổi cương vị, Đặng Chính Đức trong lòng một mảnh yêu thương. Chân thành nói, học ca, ta hiện tại không phải đệ nhị đài truyền hình biên đạo. Hiện tại phụ trách chính là Internet tổng nghệ nhà ma đại khiêu chiến. Nếu ngươi muốn liên hệ ta phía trước phụ trách đài truyền hình tổng nghệ, ta đem hiện tại người phụ trách điện thoại, Ngao Ứng Học nghe được bạo nộ, trực tiếp đánh gãy. Hỏi chính là nhà ma đại khiêu chiến. Khách quý mãn không có. Còn có thể hay không thêm người. Nhược Thương chính là muốn thượng ngươi nhà ma đại khiêu chiến. Hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình vì cái gì không yêu cùng Đặng Chính Đức liên lạc người này đạo. Tiết mục trình độ nhất lưu. Tính cách ôn ôn thôn thôn. Nói chuyện nơm nớp lo sợ. Làm đến hắn xem lâu rồi có điểm hận sắt không thành thép đối phương một. Hồi nổi trận lôi đình, Đặng Chính Đức thanh âm tràn đầy kinh ngạc, Nhược Thương thật sự muốn tới. Vì cái gì a? Chúng ta chỉ là Internet tổng nghệ, không thể thượng tinh bá ra, hắn không xảy ra chuyện gì đi, ngươi như thế nào nhiều năm như vậy vẫn là như vậy chậm chậm a? Ngao Ứng Học ở điện thoại rít gáo, tư liệu cho ta phát lại đây, lập tức, thật sự không nghĩ tiếp tục câu thông, nếu không phải Nhược Thương. Ngao Ứng Học nhất định sẽ nghiêm khắc cự tuyệt, thượng cái gì Internet tổng nghệ, các đài truyền hình lớn thượng tinh tổng nghệ xếp hàng mời. Chúng nó không hương sao? Ngao Ứng Học cùng Đặng Chính Đức ngắn ngủi câu thông, khơi mào người đại diện một khang phẫn nộ, hắn đem phẫn nộ hóa thành công tác động lực thu được. Nhà ma đại khiêu chiến, hành trình, tư liệu, cốt truyện giới thiệu, tạm định khách quý tư liệu lúc sau. Ngao Ứng Học hòa tốc xem xong, phát biểu chuyên nghiệp người đại diện chuyên nghiệp cái nhìn. Dựa, Nhược Thương thật sự quá sẽ chọn. Đã lâu chưa thấy qua như vậy nhàm chán game show. Nhà ma đại khiêu chiến. Đã xác định 4 vị khách quý. Vĩnh viễn không hồng vai phụ hộ chuyên nghiệp. Vĩnh viễn không hỏa siêu hồ ca sĩ. Vĩnh viễn không có bọt nước tổng nghệ già. Vĩnh viễn giả mẹ kế lớn tuổi nữ diễn viên, tuy rằng Ngao Ứng Học không biết dư lại vài vị khách quý là ai, nhưng là xem này phối trí, Loại này nhàm chán tiết mục cũng thỉnh không tới cái gì đại bài, nhược thương tuyệt đối là bên trong. Lớn nhất già, lại có nhan giá trị lại có nhiệt độ. Còn có một fan điện ảnh 4 tỷ. Thượng loại này tiết mục cùng giúp đỡ người nghèo có cái gì khác nhau. Ngào Ứng Học đem tư liệu lăn qua lộn lại xem, liền không có phát hiện bất luận cái gì tiết mục lượng điểm tưởng tượng đến nhược thương tham gia. Cái này tiết mục, cùng một đám 38 tuyến nhiệt tình nói chuyện phiếm 3 ngày 2 đêm. Hắn cả người đều phải hít thở không thông, hắn quả thực tưởng biến thân Quỳnh Dao. Điên cuồng lay động nhược thương, hô to, vì cái gì, vì cái gì, đây là vì cái gì. Ngào Ứng Học đau đầu, tắt đi tiết mục tư liệu, lại mở ra tiết mục tổ viên công tin tức may mắn. Toàn bộ tiết mục có điểm ý tứ chính là Đặng Chính Đức dẫn dắt đoàn đội ít nhất là lúc trước cấp đệ. Nhị đài truyền hình chế tạo ra vương bài tiết mục lão đoàn đội. Nguyên ban nhân mã không như thế nào thay đổi người, đài truyền hình lục đục với nhau. Không thể so thương giới. Giới giải trí thiếu, Đặng Chính Đức thực lực xuất chúng. Cố Tình tính cách vâng vâng dạ dạ, thân là bạo khoản tiết mục đại công thần, luôn là bị người trống rỗng trích trái cây, Ngào Ứng Học mặc kệ Đặng Chính Đức tình cảnh. Hắn chỉ phụ trách giúp nhược thương đánh giá cái này tổng nghệ, ánh đèn âm hiệu tạo hình đoàn đội. Ok, kịch bản biên soạn nhiếp ảnh đoàn đội không tồi, xác định tiết mục tổ nhân viên đều là Ngào Ứng Học tín nhiệm đại lão sau, hắn an ủi chính mình, coi như nhược thương đi lên củng cố một chút quan độ Mỹ Nam hình tượng hào. Khác đều không quan trọng, Ngào Ứng Học đang muốn đem toàn bộ tư liệu truyền cho nhược thương. Tầm mắt thoáng nhìn, đảo qua cố vấn Lan, Kim Thắng Phủ tên này có một chút quen mắt. Lại bỗng nhiên tưởng không tới ở nơi nào gặp qua, game show phần lớn có cố vấn. Phương tiện tiết mục tổ căn cứ cố vấn chỉ điểm, đối hiện trường bố trí, quay chụp góc độ, mẫn cảm lời kịch tiến hành sửa đổi, Ngào Ứng Học hồ nghi đem toàn bộ tư liệu chia nhược thương. Trong đầu lại trước sau không thể quên được cái này cũng không như thế nào đại chúng tên, Kim Thắng Phủ, Kim Thắng Phủ Kim, Ngào Ứng Học đột nhiên liền nghĩ tới kia cái mang huyết kim cương kim cải áo. Phía sau lưng phát lạnh. Chạy nhanh nắm lên điện thoại bát đi ra ngoài, nhược thương. Này tiết mục không thể tiếp a. Kim Dũng Nhi Tử ở bên trong đương cố vấn. Ân, nhược thương phiên tư liệu. Nghe xong câu này nhanh chóng phiên tới rồi cố vấn Lan, Kim Thắng Phủ tên tình lình trước mắt. Giáp Phương Kim Chủ hạ mình hô quý trên danh nghĩa cố vấn. Tâm tư càng thêm thần bí khó lường, nhược thương tầm mắt dùng mình. Trả lời. Ta chính là bởi vì cái này, mới tưởng tiếp Ngào Ứng Học, hắn đảo muốn nhìn, Kim Thắng Phủ ăn cái gì tâm, tiết mục quay chụp xong mới có thể bốn phía tuyên truyền. Nhưng là Internet trong nghề đông đảo, nhược thương bên này một ký hợp đồng, toàn bộ account marketing đều đã biết đương Hồng Tiểu Sinh ký một cái Internet tổng nghề. Tháng sau tiến tổ. Quan độ hai xa xa không hẹn các ngươi vĩnh viễn tưởng tượng không đến nhược thương tiếp theo cái. Tài nguyên là cái gì? Này tiết mục tên ta nghe cũng chưa nghe qua. Nhưng là, các ngươi muốn hai vô, dục sinh đại quân hy vọng tan biến. Nhược thương tiến tổ Internet tổng nghệ. Quan độ hai khi nào khởi động máy? Chỉ cần mang lên quan độ hai từ ngữ mấu chốt. Liền sẽ trở thành toàn võng nhất nhiệt tin tức một đám người mắt trông mong chờ nhược thương tiến tổ. Cùng Âu chấp danh song túc song tê ai biết, chờ tới một cái tên cũng chưa nghe qua tổng nghệ, nhà ma đại khiêu chiến, từ tên đều lộ ra một cổ 72 tuyến hồ vị. Nhược thương lần trước tiếp tổng nghệ đều là hơn 2 năm trước kia đi. Khi đó hắn còn không có tên họ đâu, như thế nào hiện tại càng hỗn càng đi trở về. Này tổng nghệ ta xem trong nghề xuyên thấu qua, hiện tại xác định trong nhà đều là MM. Nhược thương nghĩ như thế nào? Người qua đường đối điện ảnh, phim truyền hình, tổng nghệ không có đứng hàng. Cái gì đẹp liền nhìn cái gì, nhưng phấn vòng từ trước đến nay chân dẫm tổng nghệ. Quyền đánh phim truyền hình, chỉ có điện ảnh mới là trong lòng bạch nguyệt quang nốt chu sa, nhược thương. Một cái từ tổng nghệ tuôn ra tới tiểu minh tinh. Thông qua tự thân không ngừng nỗ lực, rốt cuộc đứng vững vàng điện ảnh một mảnh thiên, cỡ nào dốc lòng. Cỡ nào có tiền đồ, hắn còn tiếp cái gì tổng nghệ a? Tiếp tục chụp Quan Độ hay không hảo sao? Sở hữu bởi vì 4 tỷ Quan Độ, một lần nữa nhận thức tuyệt thế mạo mỹ Nhược Thương Thương các fan. Đều đối Nhược Thương tương lai có cao thượng triển vọng, chẳng sợ Âu Chấp Danh kéo dài trứng cu cu cu. Nhược Thương cũng có thể tiếp tục ở điện ảnh thế giới ngao du. Nhiều đương vài lần Mỹ nhan nam chính, cứu vớt một chút đại gia bị lạn phiến làm nhục tâm, nhưng mà hiện tại bọn họ trong lòng tốt nhất nam chính, tuôn ra tới tài nguyên không phải điện ảnh, không phải phim truyền hình, mà là một cái không có tên họ còn không thể thượng đài truyền hình truyền phát tin Internet tổng. Nghệ, không phải fan đều nổi giận. Các ngươi hạo miểu như thế nào cấp Nhược Thương làm quy hoạch tha? Quan Độ thế tốt như vậy, không đóng phim điện ảnh các ngươi suy nghĩ cái gì? Ngào ứng học ngươi ra tới. Hạo miểu là muốn đóng cửa, đoạt không đến hảo tài nguyên vẫn là chuyện gì xảy ra? Ngươi kêu ta Thương ca đi chụp này. Học ca, nghe ta, chạy nhanh đem Âu Chấp Danh trói lại trù bị Quan Độ hai. Cái này Internet tổng nghệ căn bản lãng phí thời gian, chỉ có chụp Quan Độ 2 mới là duy nhất đường ra. Ngào ứng học Weibo bị ngày thượng vạn điều, hắn mở ra Weibo đều là người già xem di động, JPCT hưởng. Một lần nhiều người như vậy a còng hắn, vẫn là bởi vì Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh tư bôn xuống nông thôn, ngào ứng học suy nghĩ cặn kẽ. Thận trọng tuyên bố tân tin tức, sẽ không chậm trễ Nhược Thương đóng phim điện ảnh. Tin tưởng ta, dù sao, Âu Chấp Danh kịch bản căn bản không ảnh. Từ Nhược Thương ký hợp đồng nhà ma đại khiêu chiến, Âu Chấp Danh lại trở về ăn cơm ngủ giải mồi câu về hưu sinh hoạt bởi vì Nhược Thương bận quá. Một bên chuẩn bị nhà ma đại khiêu chiến, một bên kéo Đỗ Tiên Sinh thương lượng tình huống. Cũng không có không tới quản hắn sáng tác công tác, Âu Chấp Danh không phải lười biếng người, chỉ là trước kia quá mức cần mẫn, làm cho hắn hiện tại không nghĩ nỗ lực lui vòng lão cán bộ ánh mắt hiền từ nhìn Nhược Thương học. Tập trên màn hình máy tính tràn đầy phức tạp thâm ảo sách cổ. Trong tầm tay giấy tuyên thành, đặt bút chính là mấy chương bùa chú, Nhược Thương tiểu bằng hữu liền học tập bộ dáng đều lộ ra tiên. Khi Âu lão sư thực cảm động, thoạt nhìn tiếp một cái Internet tổng nghệ cũng không có gì không tốt. Nói không chừng có thể trải qua mài rũa, công lực nâng cao một bước, Âu Chấp Danh căn bản không lo lắng nhà ma đại khiêu chiến. Sẽ xảy ra chuyện, không có Nhược Thương giải quyết không được vấn đề. Nếu có, vậy vũ lực áp chế bút lông hồ mạt, đưa bọn họ vẻ mặt huyết hồng chu sa. Còn thế giới một mảnh thanh minh, lại có người xấu muốn rơi vào chính nghĩa tiểu đồng bọn trong tay. Âu Chấp Danh đứng ở bên cạnh xem Nhược Thương tầm mắt. Đều lộ ra ức chế không được hiền từ. Vui mừng, hết sức chuyên chú nghiên cứu điển tịch pháp trận Nhược Thương. Ngẩng đầu liền thấy Âu Chấp Danh chắn quang, hắn chớp chớp mắt. Nắm bút lông hỏi, người kịch bản viết xong. Âu Chấp Danh, duy nhất không tốt là... Nhược Thương từ bỏ cưỡng chế tính thúc dục càng, lại không có từ bỏ thúc dục càng bản thân, viết xong Âu Chấp Danh ỉ vào chính mình một thân nham. Hiểm khí vận, nói dối gợn sóng bất kinh, viết đến Quan Độ truy hung, dù sao Nhược Thương nhìn không ra tới, hắn nhìn chằm chằm trên màn hình. Phức tạp đồ văn, hỏi, Đỗ Tiên Sinh phát lại đây điển tịch, hữu dụng sao, có, nhưng là, Nhược Thương buông bút. Giơ tay kéo động bên trong ra quét kiện, cùng Thái An phái không giống nhau a, Tết Trung Nguyên tề tự 7 người. Hẳn là muốn Kim Thắng Phủ muốn mượn cơ hội tác pháp, Nhược Thương từ nhỏ duyệt biến Thái An phái. Sách cổ, bia triện, đối Tết Trung Nguyên hiến tế có khắc sâu ấn tượng, Thái An phái Tết Trung Nguyên hiến tế. Đơn giản long trọng, mỗi phùng 15 tháng 7. Bọn họ liền sẽ ở đạo quan trước tiểu quảng trường bày biện hảo hiến tế bàn thờ, sư phụ sẽ lấy ra tự. Những lá thông rượu, sư huynh châm hương họa trận, Nhược Thương liền ở một bên tụng kinh, viết phù Nhược Thương nhớ lại cái này nhật từ, đều sẽ ngửi được như có như không rượu hương khí, sư phụ sản xuất lá thông rượu. Có thanh u đạm bạc tùng bách hương khí, hương vị chạy dài dài lâu, tỏa khắp ở bóng đêm ánh nến bên trong, có khác một phen lịch sự tao nhã thản nhiên, nhược thương một năm chỉ có thể uống thượng một hồi. Liền thật lâu khó quên, nhưng mà, trong trí nhớ quỳnh tương tiên nhưỡng, rượu hương trung quy là phai nhạt chút, hắn tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía Âu Chấp Danh. Khó có thể quên nhiều năm trước ngẫu nhiên ngửi được nồng đậm rượu hương, Âu Chấp Danh khí vận tuy rằng trải qua sư huynh tay, trở về đã từng nham hiểm hắc hôi, nhưng là hắn không có bị sư huynh rửa sạch sạch sẽ. Cũng không có đã chịu sư huynh nghiêm khắc bài xích, đã nói lên, Âu Chấp Danh so trong tưởng tượng càng tốt dùng. Sư môn về Tết Trung Nguyên hiến tế điển tịch tạm thời lấy không được tay, bên ngoài toàn chân. Chính một sách cổ ghi lại Trung Nguyên phổ độ pháp trận. Nghi thức lại cùng sư môn tồn tại sai biệt, vì ngăn cản một người thương tổn càng nhiều người. Nhược thương không ngại lấy thân phạm hiểm, biết rõ Kim Thắng Phủ muốn làm cái gì, như vậy. Có hắn ở, chính nghĩa tiểu đồng bọn Âu Chấp Danh, có phải hay không cũng nên ở. Âu Chấp Danh thấy hắn ánh mắt càng thêm nguy hiểm, cảnh giác hỏi, làm sao vậy, Nhược Thương gợi lên cười, ý có điều chỉ nói, ngươi có nghĩ cùng ta cùng nhau tham gia nhà ma đại khiêu chiến? Có thịnh tình mới, Âu Chấp Danh thế nhưng cảm thấy, có điểm tưởng, vì lấy tài liệu, vì linh cảm, cùng Nhược Thương cùng nhau cảm thụ Tết Trung Nguyên đại khiêu chiến tựa hồ tràn ngập lực hấp. Dẫn, Âu Chấp Danh có điểm tưởng. Cuối cùng sẽ biến thành một phần hợp đồng, gia nhập 7 người khách quý chi nhất, nhà ma đại khiêu chiến. Nguyên bản tưởng cũng không dám tưởng khách quý phối trí, tức khắc xa hoa lên, đương trong nghề truyền ra tin tức thời điểm. Internet xuất hiện rất nhiều tiểu bằng hữu đều phiên phiên lịch ngày. Xác định hôm nay không phải tháng tư một ngày ngày cả tháng tư, hello. Vị thứ 7 khách quý là Âu Chấp Danh. Các ngươi chẳng lẽ là ở nói giỡn, thật tin tức ném ở trước mặt, đại bộ phận người đều sẽ không tin tưởng Âu Chấp Danh lui vòng 6 năm. Ẩn cư phía sau màn, tuy rằng Internet danh khí cực cao, nhưng là hắn không còn có tiếp thu quá tổng nghệ mời, đi đại đạo lộ tuyến. Liền vừa đi rốt cuộc trừ bỏ phối hợp điện ảnh, phim truyền hình tuyên truyền phỏng vấn tiết mục, Âu Chấp Danh hờ hững, nhưng mà... Trong nghề phóng lưu lời thề son sắt là Âu Chấp Danh. Không phải nói giỡn, Nhược Thương đều gia nhập, Âu Chấp Danh còn có cái gì khó thỉnh. Mời khó khăn đến xem hai bên quan hệ, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh quan hệ. Đó là cả nước công khai. Không người không biết không người không hiểu, kiên nhẫn chờ quan nhị độ người xem. Chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Mũ lụi oanh đỉnh, bọn họ chạy như điên đến Âu Chấp Danh ngươi bua phía dưới. Lớn tiếng kêu gọi, Âu Chấp Danh ngươi điên rồi sao? Ngươi không ở nhà sinh nhị thai, ngươi đi chụp cái gì tổng nghệ? Thật sự mãnh nam, có gan trực diện khủng bố Âu đạo, có gan nhìn thẳng vào đầm đìa huyền học liền tính là Âu hoàng cảnh cáo treo ở đỉnh đầu. Bọn họ cũng muốn phẫn nộ chất vấn, Âu Chấp Danh ngươi có hay không lương tâm? Lúc trước là ngươi muốn lui vòng liền lui vòng, hiện tại chúng ta chỉ mong ngươi thành thành thật thật 3 năm ôm hai. Ngươi quay đầu liền ôm Nhược Thương thượng tổng nghệ, dựa, biến thành đen, quan nhị độ sinh ra phía trước, chúng ta chính là Âu Chấp Danh miễn phí hắc tử. Ngươi xem ái, quay lại như gió, vì có thể thúc giục ra Âu Chấp Danh tục tập. Bọn họ nói cái gì đều nói được xuất khẩu, hamster hoàn toàn vô pháp lý giải người xem tâm tình ở. Quan độ nhiệt ánh thời điểm, Âu Chấp Danh tốt nhất tổng nghệ, không phải ra kính càng nhiều, fan hẳn là cao hứng mới đúng không? Bọn họ đều không ngại Nhược Thương tiếp Internet tổng nghệ, như thế nào người xem sẽ để ý Âu Chấp Danh ra kính? Hamster trong đầu tràn đầy phen tư duy, mãnh nam đi lên chính là một cái cuồng rua. Các ngươi ngốc à, Âu Chấp Danh loại này kéo dài trứng, lục thượng vài lần tổng nghệ, hắn lại có thể kéo kéo kéo một năm bất động bút. Bởi vì rốt cuộc tìm được rồi công khai lấy cớ, người xem không hổ là nhất hiểu biết Âu Chấp Danh người, Âu Chấp Danh ký hợp đồng thời điểm. Cũng là như vậy tưởng, nhưng mà ván đã đóng thuyền. Liền tính người xem ở trên mạng kêu rách cổ họng, Âu Chấp Danh cũng là sẽ đi, nhà ma đại khiêu chiến. Tuy rằng nhàm chán, nhưng là có nhân thiết, có cốt truyện, như thế nào cũng đến chuẩn bị, vì thế. Âu Chấp Danh thu được tiết mục tổ phát tới tư liệu. Yên tâm thoải mái ngồi ở Nhược Thương bên cạnh sờ cá, nhà ma đại khiêu chiến. Tổng cộng có 5 kỳ, một kỳ muốn chụp 3 ngày 2 đêm thiên. Khách quý tay cầm kịch bản, ở tại nhà ma trải qua cực kỳ tàn ác ngoài ý muốn. Thể nghiệm chân thật nháo quỷ, nhân thiết là đã sớm chuẩn bị tốt, Nhược Thương là đạo sĩ. Trừ ma vệ đạo chính khí lăng nhiên, am hiểu bùa chú pháp trận, có được kỹ năng đặc biệt, âm dương nhãn, có thể ở ban đêm nhìn đến quỷ hồn, nghe được quỷ hồn thanh âm. Âu Chấp Danh liền không giống nhau, Âu Hoàng. May mắn giá trị SSS, vô luận ban ngày đêm tối làm cái gì đều có thể dựa vào may mắn giá trị thông quan. Đắc tội người của hắn không chết tử tế được ngắn gọn. Tả thực một câu trình bày Âu Chấp Danh cả đời, Nhược Thương đạo sĩ giả thiết ít nói có một trang giấy. Kỹ càng tỉ mỉ liệt ra Nhược Thương sẽ kỹ năng. Cùng với đạo sĩ vẫn thường lời kịch cùng giả thiết Âu Chấp Danh chỉ có này một câu, Nhược Thương nói. Khả năng, đoàn phim sợ hãi sớm định ra nhân thiết không tốt, cho nên chuyên môn cho ngươi lâm thời định chế cái này Âu Hoàng, dù sao Âu Chấp Danh là mọi người. Đều biết ảnh đế, bạch bản kịch bản đều có thể diễn xuất Âu Hoàng lên xuống phập phồng cả đời, nhưng là... Nhược Thương nhìn câu kia, đắc tội người của hắn không chết tử tế được. Nghiêm túc suy đoán nói, nếu nhà ma đại khiêu chiến... Là giết người loại suy lý trò chơi. Người nhất định là phía sau màn boss, kịch thấu tới quá đột nhiên. Âu Chấp Danh có điểm không tin, khi bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đi vào nhà ma đại khiêu chiến. Quay chụp hiện trường, mới phát hiện Kim Thị tập đoàn số tiền lớn nện ở địa phương nào, là quay chụp nơi sân, nhà ma đại. Khiêu chiến, thoạt nhìn phí tổn rẻ tiền. Quay chụp địa phương cư nhiên ở một mảnh xa xôi thanh u phong cảnh nghỉ phép khu, bọn họ một đường. Đem xe chạy đến mục đích địa, mới phát hiện đệ nhất kỳ quỷ lâu du hồn. 3 ngày 2 đêm đều sẽ ở tại một tòa phòng anh thức cổ điển kiến trúc Đặng Chính Đức tới đón Nhược. Thương đoàn người thời điểm, riêng giới thiệu nói, nơi này kỳ thật là một đống nghỉ phép khách sạn, Kim Thị tập đoàn trang hoàng hào chuẩn bị khai trương. Kết quả bởi vì phụ cận phong cảnh khu các loại vấn đề gác lại. Cho nên Kim Tổng ủy thác chúng ta chụp một lần tổng nghệ. Cấp khách sạn mang khai trương trước nhiệt độ, điện ảnh tuyên truyền. Tổng nghệ tuyên truyền, đều là nhà tư bản đầu tư hạng mục đích này đống khách sạn trang hoàng tráng lệ. Từ trong tới ngoài đều lộ ra cổ điển lâu đài dày nặng cảm giác nhưng là. Nhược Thương không thích hắn từ tiến vào này đống khách sạn. Liền cảm nhận được nó mãnh liệt khí vận nổ vang, phảng phất từ trường bài xích nhau, không dung người sống tiến vào, ban ngày ban mặt, khách sạn đều có vẻ âm trầm, cho dù sáng lên sang quý thủy tinh đèn. Nhược Thương cũng chỉ có thể nhìn đến vô số u ám âm đen đuổi thức tân khách sạn. Không có người đến người đi sinh khí, ngược lại tụ tập nổi lên chung quanh không ít du đãng bồi hồi oán khí, nơi này. Chờ đến buổi tối quỷ môn mở rộng ra, không biết sẽ trở thành thế nào tụ âm chỗ, nhưng mà... Hắn mày nhíu một lát, liền giãn ra khai, cùng với lo lắng khách sạn biến thành cái dạng gì. Không bằng lo lắng Âu Chấp Danh sẽ biến thành cái dạng gì, nếu Âu Chấp Danh hút đi muôn vàn hoán khí. Hắn nhất định sẽ tự mình mang Âu Chấp Danh hồi một chuyến an ninh trấn. Làm sư huynh lại đến một lần rơi xuống nước tương trợ, nhà ma đại khiêu chiến. Nhân viên công tác chuẩn bị ổn thỏa, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh một đường đi tới. Đều có thể nhìn thấy khắp nơi tản bộ quay chụp màn ảnh, vì làm tổng nghệ có được hoàn chỉnh tư liệu. Sống, bọn họ tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì minh tinh lên sân khấu hình ảnh, sở hữu trình diện. Khách quý. Đều ở trong phòng hội nghị chờ đợi tiết mục tổ giảng thuật bối cảnh giả thiết Nhược Thương cùng Âu. Chấp Danh là cuối cùng trình diện người, phòng họp đại môn một khai. Nhược Thương liền nhìn đến sáng ngời rộng mở phòng họp, ngồi 5 vị tiết mục cộng sự, vĩnh viễn không hồng vai phụ hộ chuyên nghiệp La Thần. Vĩnh viễn không hỏa siêu hồ ca sĩ Khải Đạt. Vĩnh viễn không có bọt nước tổng nghệ gia Viên Hồng. Vĩnh viễn giả mẹ kế lớn tuổi nữ diễn viên Thường Băng Băng. Cùng với Việt Dã trượt tuyết vận động viên Vương Nghị Nhiên, cư nhiên thật là nhược thương. Quan đạo trưởng, hôm nay giữa tháng 7, là quỷ tiết, ngươi có phải hay không tiết mục tổ phái tới bảo hộ chúng ta? Này có thể là ta tham gia quá khách quý gia vị lớn nhất tiết mục. Sinh thời cư nhiên có thể nhìn thấy Âu Chấp Danh, còn cùng hắn cùng nhau lục tiết mục ta là nhà tiên tri. Ta trước nói, đêm này nhất định có thể an an toàn toàn vượt qua. Bởi vì có quan hệ đạo trưởng, có Âu Hoàng, các khách quý ồn ào nhốn nháo, tràn ngập biểu hiện dục ở trước màn ảnh bày ra chính mình kinh ngạc cùng thán phục tổng nghệ thu. Chính là như vậy, có thể có cơ hội biểu hiện chính mình, khách quý liền sẽ điên cuồng biểu hiện, trừ bỏ Vương Nghị Nhiên, làm một vị hoang dại vận động viên. Hắn hoàn toàn không có đoạt kình ý tứ, tràn ngập thiện ý ngồi ở ghế thượng, cười nghe này vài vị cộng sự tranh trước khủng sau thổi phồng Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh. Âu Chấp Danh đối loại này đã lâu nhiệt liệt bầu không khí. Cũng không xa lạ, hắn đi phía trước đi rồi hai bước. Chuẩn bị nhập tòa, lại phát hiện Nhược Thương đứng ở cửa. Không có muốn động ý tứ, tình huống quá mức kỳ quái. Đường Âu Chấp Danh quay đầu nhìn về phía Nhược Thương thời điểm. Sở hữu tầm mắt đều tụ tập ở vị này đóng vai đạo sĩ idol trên người, Nhược Thương sắc mặt ngưng trọng. Không có tham gia game show nên có nhẹ nhàng vui sướng, Âu Chấp Danh cũng không để ý, camera không hề ngăn cản quay chụp, hắn lại đi rồi trở về. Thấp giọng hỏi nói, có cái gì không đúng? Nhược Thương cau mày, tầm mắt từ trong nhà nhập tòa khách quý trên người nhất nhất đảo qua, này không đúng, này quá không? Đúng rồi, dựa theo Ngao Ứng học cấp tham khảo, còn có hắn tra được tư liệu, vô luận là ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ, đều thuộc về buồn bực thất bại, cả đời cũng chưa hồng quá không hỏa quá, chỉ có vị kia không ra tiếng Vương Nghị Nhiên. Sự nghiệp trôi chảy, lấy quá quán quân, chính là ở trong mắt hắn, hiện trường mọi người khí vận mãnh liệt, lượng đến trắng bệch như vậy sắp đi lên đỉnh cao nhân sinh mệnh thế. Sao có thể bình đạm không có gì lạ vượt qua chính mình trước nửa đời, Nhược Thương trầm mặc. Trong nhà không khí liền trở nên ngưng trọng lại quỷ dị, mỗi người tầm mắt đều dừng ở Nhược Thương. Trên người, lộ ra hồ nghi cùng mờ mịt, tiết mục còn không có bắt đầu quay. Nhược Thương liền bắt đầu chơi đại bài. Bọn họ vẫn luôn nghe nói Nhược Thương tính tình cực hảo. Tới tiết mục phía trước hưng phấn cho rằng có thể hòa hảo tính tình Nhược Thương tới thư hữu hảo. Hợp tác, ai biết, mới vừa chạm mặt sẽ là như thế này. Âu Chấp Danh hoang mang không thể so những người khác thiếu, nhưng hắn có thể kiên nhẫn chờ Nhược Thương giải thích, đứng ở hắn bên cạnh không có dịch khai nửa bước, rốt cuộc. Nhược Thương thanh âm trầm thấp nghiêm túc nói, nơi này rất nguy hiểm. Các ngươi theo ta đi, lập tức, Nhược Thương tuổi trẻ. Nhưng hắn mệnh lệnh khởi người tới, mang theo thượng vị giả uy nghiêm, hắn hai mắt kiên định nhìn chằm chằm phòng họp khách quý. Lệnh người không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, nhưng mà... Tiết mục lập tức khai lục, ở đây người thiêm quá hợp đồng. Sao có thể nghe một cái khác minh tinh bài bố, đối phương giả vị lại đại cũng không được ra chuyện. Gì... Nơi này có cái gì không đúng sao? Các khách quý sôi nổi tung ra nghi hoặc, chờ đợi một hợp lý giải thích liền canh giữ ở bên ngoài đám người Đặng Chính Đức. Nghe được Nhược Thương nói, đều kinh ngạc vọt tiến vào, sao lại thế này? Nhược Thương, liền tính ngươi đối tiết mục có cái gì bất mãn, cũng nên cùng chúng ta nói một tiếng đi. Nhược Thương tầm mắt từ hoàn toàn không biết gì cả biên đạo trên mặt xẹt qua, hắn quay đầu nhìn về. Phía này gian phòng họp, xem nhẹ sở hữu khách quý mãnh liệt cường thịnh khí vận. Dư lại, là một mảnh đen nhánh, Nhược Thương thanh âm chắc chắn nói. Này gian khách sạn kiến ở cực âm từ trường phía trên. Tụ tập chung quanh vài dặm oán khí cô hồn, có người ở chỗ này bố cục thỉnh các ngươi lại đây. Lợi dụng các ngươi cực dương cực thịnh chi khí, triệu hồi sát thần ác quỷ, hắn theo như lời nói. xa xa vượt qua ở đây người tưởng tượng, cái gì oán khí, cái gì cô hồn, cái gì ác quỷ, chẳng sợ biết rõ chính mình chụp chính là nhà ma đại khiêu chiến. Bọn họ cũng chỉ là đem nơi này trở thành đơn giản game show hiện trường, gan lớn ca sĩ Khải Đạc. Ở một mảnh yên tĩnh chung ra tiếng hỏi, Nhược Thương, ngươi là dựa theo chính mình âm dương nhãn đạo sĩ nhân vật. Biên bối cảnh chuyện xưa, nàng lời nói vừa ra, người chung quanh nghĩ tới, tại đây bộ tổng nghệ, Nhược Thương giả thiết là âm dương nhãn đạo sĩ, kia hắn giả thần giả quỷ về tình cảm có thể tha thứ. Nhất định là tiết mục yêu cầu, vừa rồi còn lo lắng đề phòng khách quý. Biểu tình buông lỏng, nguyên lai hiện tại liền bắt đầu nói chuyện xưa cốt truyện. Nhược Thương ngươi làm ta sợ muốn chết nếu thật sự có quỷ. Ta hy vọng buổi tối có thể gặp được diễm quỷ. Cũng coi như không có đến không nơi này một chuyến, bọn họ nhẹ nhàng trêu chọc nghị luận. Còn mượn cơ hội tỏ vẻ chính mình không sợ gì cả phòng họp tĩnh xem này biến nhiếp ảnh ra nhóm. Cũng mặc kệ đây là tiết mục an bài vẫn là đột phát ngoài ý muốn. Camera vận tác đến cẩn trọng nhưng mà, Nhược Thương đối mặt bọn họ một mảnh thích ý nhẹ nhàng. Lạnh lùng nói, hôm nay là giữa tháng 7, Tết Trung Nguyên, mà quan sinh nhật, xá tội vạn quy, này gian khách sạn từ trường cực âm. Buổi tối quỷ môn một khai đó là sát thần ác quỷ nhất định phải đi qua chi lộ. Các ngươi liền tính khí vận lại thịnh, cũng ngăn không được oán khí bám vào người, quấy dày tâm thần, nếu không sợ xảy ra chuyện, tiếp tục đãi ở chỗ này cũng có thể, nhưng là... Này gian phòng họp, các ngươi ngồi lâu rồi không cảm thấy lạnh sao? Có sự tình không có trải qua nhắc nhở, tự nhiên sẽ không có người chú ý, 9 tháng. Còn có mùa hạ dư vị, ở đây khách quý lại ngồi ở trong nhà, không ít người lãnh nổi da gà, nữ diễn viên thường băng băng vuốt cánh tay nghĩ tới. Chính mình mới vừa tiến vào liền cảm thấy phòng họp lãnh. Yêu cầu tiết mục tổ đem độ ấm điều cao, lại phát hiện trung ương điều hòa tổng khống đóng lại, nàng tuổi đại. Kiến thức nhiều, mắt thấy Nhược Thương thần thái chuyên chú không giống gạt người. Thường băng băng quyết đoán cầm lấy túi sách, rời đi chỗ ngồi, nơi này là có điểm lãnh, ta đi theo ngươi, nhìn xem tiết mục tổ có thể hay không đổi cái địa phương, có một người động tĩnh. Lập tức liền có vô số người nửa tin nửa ngờ, chờ đến khách quý đều đứng lên. Đặng Chính Đức chợt luống cuống, hắn cũng mặc kệ Nhược Thương nói chính là chuyện xưa giả thiết. Vẫn là lòng có sợ cảm, lập tức ra tiếng khuyên nhủ. Này gian phòng họp sẽ không chậm trễ đại gia bao lâu thời gian. Chỉ là chụp một chút tiết mục trước động viên cùng bối cảnh giới thiệu. Vài phút, vì cái gì không thể đi bên ngoài chụp. Nhược Thương hỏi chuyện thẳng tiết chủ đề, Đặng Chính Đức trong lòng cân nhắc lợi và hại. Nhược Thương là tiết mục xà, Âu chấp danh vừa thấy liền sẽ không vì đại cục tiết mục trước động viên. Ở phim chính chiếm không được vài phút cho nên, hắn đau hạ quyết tâm hỏi, ngươi nói đi chỗ nào chụp, Nhược Thương đôi mắt thoáng nhìn về phía thâm thúy hành lang, nói, ngoài cửa lớn, khách sạn bên trong cùng phần ngoài, căn bản là hai cái thế giới, trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Cũng ngăn không được khách sạn nội đen nhánh âm lãnh, các khách quý đi tới khách sạn ngoài cửa lớn. Có ấm áp ánh mặt trời chiếu rọi. Trong lòng kia một tia sợ hãi thấp thỏm đều biến mất đến sạch sẽ. Âu chấp danh biết Nhược Thương tuyệt đối sẽ không vô cớ đe dọa người thường, hắn thấp giọng dò hỏi. Kia gian phòng họp có vấn đề. Nhược Thương thở dài một tiếng, nói, có vấn đề không phải phòng họp, mà là này nhóm người, dưới ánh mặt trời khách quý. Khí vận biến trở về vốn là nên có bộ dáng nhạt nhẽo. Bình thản, được chăng hay chớ, xác thật là ngao ứng học trong miệng vĩnh viễn không hồng vĩnh viễn không hòa khí vận khách sạn. Phong thủy không chỉ có âm hơn nữa phức tạp Nhược Thương đi ở thật dài hành lang. Đều có thể cảm nhận được ập vào trước mặt kỳ lạ hơi thở. Hỗn loạn niên đại xa xăm bụi bặm hương vị, căn bản không giống một nhà vừa mới kiến thành. Vừa mới trang hoàng quá tân khách sạn, như vậy một đám không ôn không hòa diễn viên ca sĩ. ở cực âm từ trường trở nên khí vận mãnh liệt long trọng đi đến thái dương phía dưới. Lại khôi phục vốn dĩ mất tinh thần khí vận, phảng phất đời này đều sẽ mơ màng hồ đồ vượt qua cả đời, nhân viên công tác bận bận rộn rộn đem cái. Bàn ghế nhãn bày ra tới, mỗi người xem nhược thương tầm mắt tràn ngập sợ hãi, bọn họ mới là ở khách. Sạn ngốc nhất lâu người, biết tiết mục muốn ở quỷ tiết bắt đầu quay, đã thấp thỏm hồi lâu, đi vào này gian khách sạn. Cảm thụ quá bên trong trống vắng âm trầm cùng ban đêm kỳ quái tiếng vang sau. Lại nghe nhược thương nói, chỉ cảm thấy trong lòng phát mau, có lẽ là quan độ hình tượng thâm nhập nhân tâm, nhược thương như. Vậy nháo vừa ra, không chỉ có không làm người phản cảm, còn làm tắm gội ánh mặt trời khách quý được cứu trợ dường như may mắn, có nhược thương ở. Chẳng sợ hôm nay là quỷ tiết. Cũng sẽ không ra ngoài ý muốn đi, Đặng Chính Đức nôn nóng an bài hiện trường, cũng may khách sạn. Ngoại hình xuất chúng, coi như bối cảnh gãi đúng chỗ ngứa, ngược lại là phụ trợ ra nhà ma cái này chủ đề, hết thảy an bài ổn thỏa. Nhược thương không nói nữa, Đặng Chính Đức sợ hãi rụt rè nhìn hắn một cái. Mới an bài nhân viên công tác. Bắt đầu giảng thuật đệ nhất kỳ quỷ lâu du hồn, bối cảnh, đây là một đống trải qua nhiều năm cải. Tạo anh thức khách sạn, bởi vì thường xuyên phát sinh khách trọ tự sát, ly kỳ mất tích, bị giết sự kiện dần dần hoang phế, biến thành địa phương nổi tiếng nhà ma. Nhưng là, các ngươi ở một vòng trước, phân biệt thu được tương đồng thư mời, các ngươi thân mật bằng hữu, sư phụ. Thủ trưởng, đồng hành, mời các ngươi ở chỗ này vượt qua vui sướng 3 ngày 2 đêm lữ hành. Chờ các ngươi tới nơi này thời điểm, phát hiện trong truyền thuyết nhà ma đã trang hoàng đổi mới hoàn toàn. Nghênh đón các ngươi quang lâm, game show tổng hội giả thiết thú vị bối cảnh, các khách quý nghe giới. Thiệu, sôi nổi thu hoạch thuộc về chính mình nhân tiết thám tử tư. Về hưu quân nhân, nổi danh nhà tiên tri. Trinh thám tiểu thuyết tác giả, tư nhân bác sĩ, âm dương nhãn đạo sĩ, Âu Hoàng, 7 người tiểu tổ, hoài tương đồng mục đích, đi tới này gian khách sạn lại vạch trần một hồi quỷ quái truyền thuyết cùng đại trốn giết mờ. Mặn, ngay từ đầu, bọn họ vì khẳng khái lữ hành cảm thấy hưng phấn thẳng đến bọn họ không ngừng từ này đống khách sạn. Thu hoạch đến làm cho người ta sợ hãi tin tức, phát hiện mật thất, cơ quan. Thi cốt, dần dần vạch trần ra khỏi phòng khách tự sát, ly kỳ mất tích, bị giết chân tướng, nhân viên công tác nói xong, Âu Chấp Danh bỗng nhiên ra tiếng hỏi, chuyện xưa nguyên hình là hôm giết người khách sạn, Âu Hoàng mở miệng, mọi người dùng mình, hôm là ai bọn họ không rõ ràng lắm. Nhưng là giết người khách sạn loại này xưng hô, thật sự là quá mức kinh tủng, chẳng sợ nhà ma đại khiêu chiến. Từ tên liền nhìn ra nội dung có quỷ, nhưng là đã trải qua nhược thương biểu tình ngưng trọng hù dọa. Bọn họ mới phát hiện chính mình làm chuẩn bị tâm lý. Thật sự không tính cái gì chuẩn bị. Là, Đặng Chính Đức giải thích nói. Bất quá này đống khách sạn là đứng đắn khách sạn. Cơ quan mật thất đều là chúng ta lâm thời kiến. Chụp xong tiết mục sẽ dỡ xuống. Nhược thương thấy biên đạo như thế khẩn trương. Nghiêng đầu hỏi Âu Chấp Danh, hôm giết người khách sạn là cái gì? Một cái kêu hôm sát nhân ma kiến khách sạn, bên trong tàng đầy mật thất cùng cơ quan. Hắn 3 năm thời gian giết 100 nhiều người, bởi vì hắn không chịu công đạo tình hình thực tế. Khách sạn mật thất cấu tạo lại phức tạp, thẳng đến cuối cùng một hồi lửa đốt rớt khách sạn. Cảnh sát cũng chưa có thể tìm được toàn bộ thi cốt Âu Chấp Danh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đem khách quý nghe được lông tơ dựng đứng, có cái gì là so nhược thương giảng quỷ tiết càng khủng bố. Kia nhất định là Âu Chấp Danh nói này gian khách sạn nguyên hình là đã chết 100 nhiều người. Thi cốt vô tồn giết người khách sạn vốn là cảm thấy lãnh khách quý. Cảm thấy thái dương đều không đủ dùng, la thần thậm chí ha ha cười gượng xoa khởi cánh tay. Cảm thán nói, may mắn đây là một gian đứng đắn khách sạn. Bằng không đêm nay ta cũng không dám ngủ, nhược thương không cần quay đầu lại. Đều có thể cảm nhận được sau lưng khách sạn âm trầm lạnh lẽo hơi thở, này phong thủy. Nhưng một chút cũng không giống đứng đắn khách sạn bộ dáng, hắn dương giọng hỏi. Đặng Đạo, các ngươi kiến cơ quan mật thất thời điểm, là toàn bộ khách sạn may lại xem xét, vẫn là chỉ sửa chữa tiết mục tổ yêu cầu phòng cùng mật thất. Đặng Chính Đức sửng sốt, đúng sự thật trả lời nói, chúng ta đương nhiên chỉ biết sửa chữa yêu cầu bộ phận. Bỗng nhiên, chính hắn đều ý thức được vấn đề, Nhược Thương bất đắc dĩ nhắc nhở hắn. Vậy ngươi như thế nào có thể bảo đảm, đây là một gian đứng đắn khách sạn, trước có Nhược Thương rời tiết mục động viên hội trường mặt sau. Có giết người khách sạn bị hại 100 tánh mạng, ánh mặt trời chính thịnh 9 tháng. Các khách quý ngồi ở quay chụp hiện trường, đều cảm thấy phía sau lưng âm phong từng trận, game show bình thường chuyện xưa bối cảnh mà thôi. Bởi vì Nhược Thương liên tiếp không ngừng trạng huống, trở nên khó bề phân biệt, chẳng sợ quan độ đạo sĩ hình tượng nhiệt độ chính thịnh. Này đàn tận mắt nhìn thấy Nhược Thương hỏa lên cùng vòng khách quý. Vĩnh viễn sẽ không quên Nhược Thương diễn quá sát nhân cuồng ma A cùng hư hư thực thực sát nhân. Cuồng ma B, sát nhân cuồng cùng sát nhân cuồng luôn có tư duy đối đâm thời điểm, liền tỷ như hiện tại. Nhược Thương chấp nhất truy vấn biên đạo. Hơn nữa yêu cầu toàn bộ khách quý được hưởng cảm kích quyền, phảng phất này gian khách sạn vốn chính. Là một đống sát nhân cuồng ma phạm án chỗ, Đặng Chính Đức biên đạo tiết mục nhiều năm như vậy. Còn không có gặp được quá loại này nan đề, hắn vội vàng hồi ức nói. Cái này khách sạn buôn bán đều là cần thiết trải qua phòng cháy kiểm tra. Nếu kiến trúc thi công cố ý thêm trang mật thất cùng cơ quan. Nhất định sẽ bị cảnh cáo phạt tiền. Còn có này gian khách sạn là Kim Thị tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp. Chúng ta trang hoàng cải tạo đều có Kim Thị giải trí Kim Thắng phụ Kim Tổng giám sát. Không có khả năng ra vấn đề. Thời khắc mấu chốt, dọn ra nhà đầu tư cùng cố vấn danh nghĩa nhất hữu hiệu, bọn họ liền tính không tin khách sạn. Không tin tiết mục tổ, cũng nên tin tưởng một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp. Sẽ không dùng minh tinh an nguy cùng tánh mạng nói giỡn, nhưng mà. Mặt khác khách quý bị Kim Thắng phủ danh hào trấn an, Nhược Thương lại càng thêm lo lắng. Hắn tầm mắt tràn ngập nghi ngờ, suy đoán, cuối cùng cấp ra tốt nhất kiến nghị, nếu Đặng Đạo không hy vọng ra vấn đề. Ta yêu cầu tiết mục thu đẩy sau một ngày, từ ngày mai buổi sáng bắt đầu, hắn nói, đêm nay, ta cũng hy vọng mọi người. Không ngừng là khách quý còn có tiết mục tổ thành viên. Đều rời xa này gian khách sạn Trung Nguyên phổ độ quỷ môn khai. Khách quý đãi ở khách sạn này đã là không đủ an toàn. Nếu còn muốn ở khách sạn tán loạn hoảng quay chụp tiết mục càng là nguy hiểm tăng gấp. Bội, Nhược Thương cấp ra an toàn nhất thỏa đáng kiến nghị, Đặng Chính Đức gấp đến độ hai mắt trừng lớn. Chưa bao giờ gặp qua tiết mục khách quý đưa ra loại này vô lý yêu cầu. Nhược Thương, tuy rằng chúng ta tôn trọng người ý kiến, nhưng là tiết mục khi nào bắt đầu thu đều có an bài cùng kế hoạch. Ngươi không thể nói muốn thế nào liền thế nào. Ta nói không tính, kia Kim Thắng phủ định đoạt không tính. Nhược Thương một câu thẳng đánh trung tâm, đệ nhất kỳ tiết mục cần thiết đêm nay bắt đầu quay. Là hắn để yêu cầu đi. Đặng Chính Đức muốn nói lại thôi, sắc mặt ngượng ngùng nói, đêm nay cần thiết bắt đầu quay, xác thật là Kim Tổng yêu cầu, hắn cũng không thể tưởng tượng. Nhưng là Giáp Phương yêu cầu chính là Kim Chủ yêu cầu, đưa tiền chính là lão đại. Kim Thắng phủ định cái thời gian cũng không quá mức như vậy. Ngươi đem Kim Thắng phủ gọi tới, ta nói với hắn, Nhược Thương không cho mảy may. Đây cũng là hắn tự mình mang Âu chấp danh tham gia này đương tổng nghệ mục đích Nhược Thương không? Tin, trên đời này còn có hắn vô pháp thuyết phục Giáp Phương, ngôn ngữ cùng nắm tay. Luôn có một cái có thể đả động nhân tâm, DFY. Hết chương.